Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, người một nhà sinh hoạt gia đình 10 càng. Tô Trần nhìn lấy lão bà dạng này, tâm lý hơi có chút áy náy. Vội vàng nói, lão bà, ta biết ngươi rất vất vả. Thế nhưng là các bảo bảo rất muốn làm sao cùng đi tham gia nha tương đương trước kia bởi vì ta không tại. Các bảo bảo đã bỏ qua rất nhiều lần loại này hoạt động. Lần này chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn tụ. Chúng ta cũng muốn mang các bảo bảo đi chơi tương đương, khác tiểu bằng hữu đều có cha mẹ bồi tiếp. Nhà ta lão bà như thế ưa thích đoàn đoàn nhạc nhạc. Khẳng định không đành lòng để bọn hắn thất vọng. Đúng hay không? Lão bà, ta gần nhất đều không có thật tốt cùng ngươi cùng một chỗ ở chung được. Lần này thì thừa cơ hội này. Chúng ta người một nhà thật tốt thư giãn một tí. Có được hay không vậy? Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng ở bên kia giúp đỡ. Mà tương đương ngươi thì cùng chúng ta cùng đi chứ tương đương đoàn đoàn thật rất muốn tham gia lần này hoạt động tương đương. Nhạc nhạc nói, mà tương đương chúng ta biết công tác của ngươi bề bộn nhiều việc. Có thể là hoạt động thì lần này, lần sau cũng không biết là lúc nào. Ba cũng đưa ra thời gian tới. Mà cũng cùng chúng ta đi thôi tương đương, bên kia tô cha tô mẹ cảm nhận được cái này vi diệu không khí. Tranh thủ thời gian cũng tới trợ lực. Tô mẹ nói, băng tuyết, bọn nhỏ sinh hoạt gia đình. Đây chính là khu công nghiệp kinh điển. Khác các tiểu bằng hữu đều muốn mang theo gia trưởng đi tham gia. Trần cái này còn là lần đầu tiên đi tham gia loại này hoạt động. Khẳng định chưa quen thuộc. Vẫn là đến băng tuyết ngươi mang theo mới được a tương đương, nhà chúng ta đoàn đoàn nhạc nhạc đáng yêu. Như thế, băng tuyết ngươi lại thông minh tài giỏi. Đến lúc đó các ngươi người một nhà đi. Nói không chừng có thể cho bọn nhỏ thắng một chồng chất tiểu hồng hoa đến đâu. Tương đương, đoàn đoàn kích động gật đầu. Ân tương đương sinh hoạt gia đình phía trên sẽ cho tiểu hồng hoa a tương đương chỉ cần thắng trò chơi liền có thể. Đạt được tiểu hồng hoa tương đương đoàn đoàn mỗi lần khảo thí cầm đệ nhất danh tài có thể cầm tới một cái. Tiểu hồng hoa, thế nhưng là làm trò chơi. Thắng một lần liền có thể đạt được một đóa tiểu hồng hoa rồi tương đương mỗi lần đoàn đoàn toàn tốt nhiều tiểu. Hồng hoa, thế nhưng là sinh hoạt gia đình thời điểm thì sẽ bị thua. Bởi vì đoàn đoàn đều không có đi tham gia qua. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba nhìn lấy bên kia nhan. Băng tuyết. Tô Trần ở một bên nhìn đau lòng gấp, nhẹ véo nhẹ lấy lão bà tay nói ra. Lão bà, ngươi liền bồi ta cùng bọn nhỏ cùng đi chứ tương đương có được hay không? Nhan băng tuyết nghe hắn lực mang theo vài phần giọng nũng nịu. Tâm lý kỳ thật rất ngọt, nàng nguyên bản cũng không nghĩ thật không đi tham gia bọn nhỏ sinh hoạt gia đình. Hiện tại Tô Trần như là đã thái độ tốt như vậy. Cái kia nàng thì cho Tô Trần một cơ hội bù đắp đi tương đương tốt a. Vậy ta về công ty thời điểm phối hợp một chút. Cuối tuần đi tham gia. Nhan băng tuyết rốt cục gật đầu. Cả nhà đều siêu cấp vui vẻ. Đoàn đoàn hưng phấn vỗ tay tay. Âu ra. Quá được rồi tương đương ba mama muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia nhà trẻ hoạt động rồi tương đương nhạc nhạc. Lộ ra một miệng tiểu răng sữa. Mặt mũi tràn đầy viết hưng phấn. Bên kia tô cha tô mẹ cũng cao hứng. Hy vọng nhi tử cùng con dâu có thể bởi vì lần này bọn nhỏ khu công nghiệp sinh hoạt gia đình tiêu. Tan hiềm khích lúc trước. Đem trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn sơ sót đời sống tình cảm cho bổ sung. Tô mẹ cùng đoàn đoàn vỗ tay. Nhạc nhạc lặng lẽ ở phía dưới lôi kéo đoàn đoàn y phục. Chờ muội muội nhìn qua thời điểm. Hắn len lén giơ ngón tay cái lên. Đoàn đoàn biết. Khanh khách là đang khen nàng làm thật tốt tương đương tiểu cô nương có thể vui vẻ. Vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành cha mẹ trung gian hòa sự lão. Nhất thời cảm giác tự hào tràn đầy. Tô Trần đem nhi tử nữ nhi tiểu động tác thu hết vào mắt. Cúi đầu hơi hơi cười trộm. Gần nhất xem ra là hắn quá xem nhẹ người nhà tâm tính. Hắn một lòng nghĩ vội vàng đem cơ giáp làm tốt. Cho nhan băng tuyết chuẩn bị trong hôn lễ đại kinh hỉ. Nhưng lại không để ý đến trong khoảng thời gian này với người nhà làm bạn. Xem ra thời gian kế tiếp bên trong. hắn vẫn là muốn phối hợp tốt thời gian mới được tương đương. Quả nhiên, muốn làm một cái người chồng tốt cùng tốt ba ba cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Trần hiện tại chính mình cũng còn đang tìm tòi giai đoạn tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới thứ năm buổi tối. Tô Trần mấy ngày nay điều chỉnh chính mình công tác thời gian. Mỗi lúc trời tối 9 giờ trước đó thì đến nhà. Bất quá vẫn là hơi trễ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một mực từ Tô cha Tô mẹ đưa đón. Nhan Băng Tuyết cũng không biết là bận rộn công việc vẫn là cùng hắn bực bội. Ban đêm không sai biệt lắm cũng là 8-9 giờ mới đến nhà. Ngày mai sẽ là bọn nhỏ sinh hoạt gia đình. Tô Trần thật sớm tắm rửa xong. Cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, chúng ta đi xem một chút bọn nhỏ đi, tương đương ngày mai là chúng ta lần thứ nhất bồi bọn nhỏ đi tham gia nhà trẻ hoạt động. Buổi tối hôm nay bọn họ khẳng định rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói lời gì. Tô Trần mấp máy môi. Gần nhất mấy ngày nay, bọn họ một mực là như vậy trạng thái. Hắn nói chuyện Nhan Băng Tuyết phản ứng. Nhưng lại không giống trước đó như vậy nhiệt tình. Tô Trần hỏi nàng là không phải là bởi vì đoạn thời gian trước chính mình quá bận rộn sự tình sinh. Khí, Nhan Băng Tuyết lại nói không có. Hai người lãnh đạm, Tô Trần tâm lý kỳ thật cũng khó chịu lấy. Trên thực tế, Nhan Băng Tuyết chẳng qua là cảm thấy chính mình cần phải cho Tô Trần một chút giáo huấn nhỏ. Ai bảo hắn trước đó chỉ muốn công tác tới. Làm cơ giáp nhất thời thoải mái. Truy vợ lò hỏa táng. Nàng nhất định phải để Tô Trần biết sự nghiêm trọng của chuyện này, tương đương nàng mới không có dễ dụ như vậy đâu. Tương đương hai người cùng đi Đoàn Đoàn gian phòng. Kết quả vậy mà vô hụt. Tiểu gia hỏa cũng không ở trong phòng của mình. Trong phòng tắm cũng không ai. À, Đoàn Đoàn ăn cơm xong không phải trở về phòng sao? Làm sao không có gặp người? Tô Trần nghi ngờ hỏi. Nhan Băng Tuyết nhìn một vòng. Nói, khả năng đi tìm Nhạc Nhạc đi. Nàng chỉ trên giường mấy bộ y phục nói. Đoàn Đoàn đem phòng quần áo bên trong y phục cầm không ít đi ra. Đoán chừng là cùng khanh khách thương lượng ngày mai mặc quần áo gì đi tham gia hoạt động. Tô Trần, nghe vậy không thể nín được cười lên. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn mới 3 tuổi. Liền biết thích trưng diện. Nữ nhi thật sự là đáng yêu tương đương, lão bà. Người nói Đoàn Đoàn dạng này. Có phải hay không tùy ngươi rồi. Tô Trần đi qua, khẽ cười nói. Bình thường lại thời điểm này, Nhan Băng Tuyết hẳn là sẽ ngượng ngùng giận hờn mắng hắn miệng lưỡi trơn tru. Nhưng là hôm nay, Nhan Băng Tuyết lại không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Trần nhìn lấy lão bà bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ai u, lão bà tức giận, có thể làm sao hống a? Online cầu tương đương, gian phòng cách vách bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang ngồi trên sàn nhà. Hai cái tiểu gia hỏa cuộn lại chân ngồi mặt đối mặt. Rõ ràng là tại chính mình trong căn phòng nhỏ. Cửa là đóng kỹ, nhưng là bọn họ lúc nói chuyện vẫn là rất nhỏ giọng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cửa. Sợ bị người nghe lén giống như. Khanh khách tương đương, vậy chúng ta bước đầu tiên là thành công không? Đoàn Đoàn mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to hỏi. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Ân, tương đương Đoàn Đoàn làm vô cùng tốt. Là Đoàn Đoàn nũng nịu. Ba ba mama mới chịu đáp ứng cùng chúng ta cùng đi tham gia ngày mai hoạt động tương đương, bị ca ca khích. Lệ Đoàn Đoàn mặt mũi tràn đầy đều là tự hào nụ cười. Tiểu gia hỏa ngoẹo đầu. Đáng yêu mà hỏi. Khanh khách, vậy chúng ta ngày mai là không phải còn có bước thứ hai kế hoạch. Ngày mai chúng ta kế hoạch chính là cho ba ba mama sáng tạo cơ hội, để tình cảm của bọn hắn biến đến giống như trước một dạng tốt tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.